Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 101, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ hoàng Ithiazot sẽ nước bơi đến cơ thể hùng vĩ lấp đầy sông hành các hóa thân bối rối và ngay lập tức tránh xa con sông. Ua chết tiệt, nó là thứ gì vậy? Có một cảm giác trang trọng khi tôi đối mặt với nó. Tôi đang mặt đối mặt với kẻ thống trị của một giống loài. Một lần nữa tôi cảm thấy Shin Yu-sung và Lee Gyu-yang tuyệt vời như thế nào. Cúi xuống, dâu của nữ hoàng chìm vào nước theo lời tôi. Một lần nữa, thật vô lý khi có cùng hiệu ứng ngay cả khi với cùng một kỹ năng. Nó tương tự như khi tôi sử dụng con đường của gió của Lee Ka-ong. Tôi đến gần nó và trèo lên những cái vảy. Cơ thể của nữ hoàng run rẩy như thể nó đang từ chối sự đụng chạm của tôi. Đây là giới hạn cho tôi. Thành thật mà nói, có cảm giác như thùy trán của tôi đang bị đốt cháy theo mối liên hệ với nữ hoàng. Tôi bỏ lại những hóa thân đang săn lùng tôi ở phía sau và mở miệng. Đi thôi, rồi cuộc đấu tranh của tôi với nữ hoàng bắt đầu. Như thể nó đang trêu chọc tôi, nữ hoàng lặn xuống nước bất kể tôi có thở nổi hay không. Hù ha, tôi thở hổn hển và trông tôi ướt như chuột lột. Cái này, những con Ithiazot xung quanh đổ về phía tôi như thể chúng thích thú. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, đang cười nhạo bạn, sự kiểm soát của tôi không được hoàn hảo nhưng nữ hoàng đang di chuyển theo hướng tôi muốn. Đó là phía tây nam của quận Yongsan, đó là Notuwam, một trong số ít những hòn đảo trên sông Hàn. Nếu tôi nhớ chính xác, hòn đảo này là nơi có tiềm năng lớn nhất để thảm họa lũ lụt nở ra. Thảm họa thứ 5 nở trên một hòn đảo nhân tạo ở sông Hàn. Con đường sinh tồn là một cuốn tiểu thuyết mà không nói rõ năm tháng. Do đó, tôi không biết trong con đường sinh tồn bây giờ chính xác là năm nào. Tôi nghĩ rằng nó gần với năm mà tôi sống nhưng nó đã được nối tiếp trong 10 năm và sự phát triển của công nghệ là không đúng. Có rất ít đề cập đến các thiết bị hiện đại trong con đường sinh tồn và đôi khi không có tên địa lý cố định được sử dụng. Tình huống này là một ví dụ, một hòn đảo nhân tạo ở sông Hàn, chỗ đó ở nơi quỷ quái nào. Nói thế nhưng tôi có thể xác định rằng đó là nỗ tiêu ầm do mô tả và kích thước của thiên thạch. Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi sự dừng lại đột ngột của nữ hoàng. Tôi rơi xuống và bị ném vào nỗ tiêu ầm. Nữ hoàng Mirabat liếc nhìn tôi trước khi biến mất vào sông Hàn. Thật là một kẻ vô tình. Kỹ năng độc quyền, dấu trang, đã bị tát, khụ, tôi ho ra nước sông. Tôi ngẩng đầu lên và khung cảnh nỗ tiêu ầm trải rộng trước mắt. Tôi chưa bao giờ đến nỗ tiêu ầm trước đây nhưng có gì đó khá lạ. Những cái cây trên nỗ tiêu ầm vẫn trông như trước khi thế giới bị hủy hoại. Những con Ithiazot biến mất và những hóa thân đang chuẩn bị vượt qua sông. Tôi có thể thấy một số hóa thân bay trên bầu trời. Tôi nấp sau một cái cây và nín thở khi nhìn họ. Hắn đâu rồi, rõ ràng tên đó xuống ở đây mà. Tôi không nghĩ sẽ có nhiều người học, thao tác lái máy bay. Những kẻ ngốc không hồi quy, tại sao họ lại thích nghi nhanh đến vậy? Nhiều người trong số họ đáp xuống nỗ tiêu ầm và nhìn xung quanh. Hyung, hãy cẩn thận, em không có tự tin đối mặt với tên ấy một mình. Tôi đồng ý, cậu có thấy tất cả những ngôi sao trên đầu hắn không? Hắn ta là một con quái vật, không cần những đặc điểm giống như anh hùng khi đối phó với quái vật. Liệu hắn có mạnh như vị vua ở phía Tây không? Đó là một cuộc trò chuyện thảo luận về cách giết ai đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cảm thấy thật xấu hổ khi so sánh tôi với Yoo Jong-hyuk. Tôi muốn trốn cho đến hết thời gian giới hạn nhưng có người đã xuất hiện từ khu rừng trên đảo. Mấy người nên cẩn thận, ra khỏi hòn đảo này nếu chú biết cái gì là tốt cho chú. Đó là một giọng nói mạnh mẽ, cô gái mặc áo hoodie đen ngoài áo đồng phục đi về phía người đàn ông. Nhóc là ai, một người trẻ tuổi không biết sợ, tay của Toyi, Uaa, thanh kiếm của cô di chuyển trong không trung và những người đàn ông bị đứt tay hét lên. Một trong những hóa thân tương đối trẻ hơn hét lên, là cô ta công tước của lòng trung thành và chiến tranh. Gì, tại sao cô ta lại ở đây? Chạy, chạy đi, các hóa thân vội vàng sử dụng các thao tác lái máy bay nhưng tài năng của họ ổn như tôi nghĩ. Một vài trong số họ có vẻ mạnh, tuy nhiên, công tước của lòng trung thành và chiến tranh sẽ không biến ai thành hóa thân của mình, ngay cả khi họ là hậu duệ của bạn mình. Cô gái chĩa lưỡi kiếm sắc bén vào tôi. Ahatsushi, chú có định đi ra không vậy? Tại sao chú lại trốn khi chú có mục tiêu trên mình? Điều đó nhắc nhở tôi vẫn còn chữ mục tiêu trên đầu. Tôi thở dài và ra khỏi khu rừng với hai tay giơ lên. Nhóc định giết tôi à? Tôi rất muốn làm điều đó nhưng sư phụ sẽ buồn. Li Zihai cất thanh kiếm của mình với một tiếng cười. Sức mạnh của cô nhóc đã tăng lên trong 10 ngày kể từ khi chúng tôi bị tách ra. Li Zihai nhìn thấy cánh tay bị thương của tôi và nói. Làm thế nào chú lại bị thương? Tôi nghĩ rằng chú rất mạnh mới đúng. Vậy thì sao? Tôi nghĩ nhóc hẳn phải ở trường trung học Đê Pong. Tại sao nhóc lại ở đây? Sư phụ đã đến đón tôi vài ngày trước. Tôi không biết làm thế nào anh ấy tìm thấy tôi. Yu Jong Hyuk, tôi biết rằng Lee Ji Hai là thành viên chủ chốt trong nhóm của Yu Jong Hyuk, nhưng đến đó và tìm cô ấy. Tôi nhìn vào chỉ số sức mạnh của cô ấy bằng danh sách nhân vật. Tổng chỉ số khoảng hơn 160. Sức mạnh và thể chất của cô bé có vẻ hơi thấp nhưng cô bé đã đạt đến giới hạn chỉ số cho kịch bản thứ 5. Hơn nữa, sát quỷ và luyện kiếm đã được cải thiện. Dường như tất cả các nhân vật trong con đường sinh tồn đều phát triển nhanh hơn khi họ không ở quanh tôi. Có phải tất cả họ đều gặp trở ngại vì tôi? Còn nhóm của chú đâu? Chú đã gặp Hyun, Onni chưa? Những người khác đang đợi ở quận Yongsan. Tôi chưa gặp Hyun, SC, quá tệ, chị ấy rất muốn gặp chú đấy. Nghĩ lại thì Jung Hyun và Lee Ji Hai ở những vị trí tương tự nhau. Tôi nhìn xung quanh một cách cẩn thận và hỏi, nhóc có đi cùng với Yu Jong Hyuk không? Ha, tại sao chú luôn biết tất cả mọi thứ? Lúc này tôi nghe thấy một âm thanh từ rìa của nỗ thưa ầm. Các hóa thân đã chiến đấu với Itizer xong và tiếp cận hòn đảo. Một số đi bằng thuyền và một số thì bơi. Một số thì sử dụng các kỹ năng đặc biệt, trông khá giống một nhóm khách du lịch. Tôi đã tìm thấy hắn. Hắn ở đây, tôi như một đặc sản của khu du lịch. Lee Ji Hai trở nên tức giận khi nhìn thấy những hóa thân. Tại sao chú lại kéo đống rác đó đến đây? Tôi mang họ đến để bắt thảm họa. Một số người đã tự chuẩn bị cho thảm họa nhưng không phải tất cả. Những người không thuộc về bất kỳ nhóm nào đang chạy trốn khắp Seoul chờ đợi ai đó hoàn thành kịch bản chính. Sau đó, họ sẽ hành động trong kết quả không có sức mạnh. Thảm họa cuối cùng không thể bị phá vỡ bởi một quyết tâm mỏng manh như vậy. Nếu mọi người không chiến đấu cùng nhau, tại sao chú làm vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này là không cần thiết. Ha, sẽ không có thảm họa, sư phụ đang chăm sóc nó. Mắt tôi nhìn chằm chằm vào Lee Ji Hai với sự hoài nghi. Thảm họa cuối cùng sẽ không nguy hiểm, thay vào đó, những người vô dụng không thể vào đảo. Chết tiệt, họ đang tiến vào. Lee Ji Hai một lần nữa rút kiếm ra. Đây là lý do tại sao cô nhóc kiểm soát hòn đảo. Lee Ji Hai không phải là người duy nhất kiểm soát lối vào đảo. Một người trưởng thành đang vẫy tay về phía một con tàu đang đến. Mọi người, các vị không được phép vào đây, đây là một khu vực nguy hiểm. Gì, anh là ai chứ? Trung úy của đơn vị 6502. Cái gì vớ vẩn thế? Một lưỡi kiếm bay đến cắt tay của người đàn ông và anh ta tuyên bố. Sẽ rất nguy hiểm khi chống lại chính quyền. À anh, trung úy mặc bộ đồ gợi nhớ đến một con gấu khổng lồ và có một bộ râu bần. Tôi sẽ đưa anh đến nơi an toàn. Trung úy nâng người đàn ông bằng một tay và ném anh ta sang bên kia sông Hàn. Người đàn ông bay qua sông Hàn với tốc độ lớn và đáp xuống. Trung úy hỏi, còn ai cần hướng dẫn không? Điên rồ, hắn là một con quái vật. Trung úy đối mặt với những hóa thân với đôi mắt mệt mỏi, giống như một ngọn núi chồng chất lên vai anh ta. Đó là một khuôn mặt trông mệt mỏi khủng khiếp, thật khó khăn, mình nghĩ rằng mình sẽ chết. Doka, SC, anh đang ở đâu? Lee Huyên Sung, SC, ngay lúc đó, Lee Huyên Sung nhìn tôi. Biểu hiện của anh ấy giống như tìm thấy một ốc đảo giữa sa mạc. Doka, Doka, SC, Lee Huyên Sung tiến về phía tôi. Tôi theo bản năng lùi lại một bước. D, Doka, SC, là tôi, Lee Huyên Sung đây. Tôi chuẩn bị mở miệng thì một nhóm hóa thân khác đã tiến đến. Anh ta ở đây, bắt anh ta lại. Biểu cảm của Lee Huyên Sung méo mó. Tôi đã nói với anh rằng đây là một khu vực nguy hiểm. Anh ấy quay lại và đập tay xuống đất. Hóa thân, Lee Huyên Sung, đã sử dụng dấu ấn, cú đấm thép LV. 5. Toàn bộ hòn đảo nỗ thư ầm rung chuyển làm phía bờ sụp xuống. Tên khốn Yu Jong Hyuk đó, làm thế nào anh ta có thể nâng cấp một người lên tới mức này? Tôi hỏi Lee Huyên Sung, người đang vui mừng. Yu Jong Hyuk đang ở đâu vậy? Biểu cảm của Lee Huyên Sung trở nên hơi buồn. Anh ấy ở giữa đảo cái đó. Tôi sẽ trở lại ngay, rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tôi lờ đi ánh mắt thất vọng của Lee Huyên Sung và chạy đến trung tâm hòn đảo. Có nhiều điều tôi muốn hỏi Lee Huyên Sung nhưng giờ không phải là lúc. Tôi đã phải kiểm tra vài thứ một cách nhanh chóng. Tôi đã chạy được bao lâu rồi? Cuối cùng tôi cũng thấy một thiên thạch khổng lồ mắc kẹt giữa rừng. Kích thước của thiên thạch áp đảo hoàn toàn so với những cái khác. Hào quang màu đỏ trên bề mặt tượng trưng cho sự hủy diệt. Có một người phụ nữ đứng trước thiên thạch. Anh là, biểu cảm của tôi thay đổi theo tầm nhìn của Lee Seo Hwa khi người tôi đang tìm kiếm xuất hiện từ phía sau thiên thạch. Yu Jong Hyuk đứng đó bình tĩnh toát ra một sự hiện diện đều đặn. Tôi hỏi anh ta, anh đang định làm gì vậy? Cậu hẳn phải biết vì cậu có con mắt tương lai. Tôi không nói nên lời trước câu trả lời bình tĩnh này. Một thiên thạch màu vàng mắc kẹt giữa thiên thạch thảm họa khổng lồ. Tôi ngay lập tức nhận ra tại sao Yoo Jong-hyuk muốn đến đây nhanh chóng. Anh dẫn đường cho người hướng dẫn đến thảm họa sao? Người hướng dẫn sẽ can thiệp sau. Tốt hơn là giết nó khi chúng ta có thể xử lý. Cách chương.